Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 237, Giáng sinh. Từ khi lần trước triệu hoán Lôi Đình giải quyết quỷ quái, giả lão đạo ở Ma Đô bên trong liền thình lình trở thành lừng lẫy có tên thầy xua ma. Không biết bao nhiêu đạt quan hiển quý cùng hắn chuyện trò vui vẻ. Ma Đô tầng cao nhất trong vòng đều có vị trí của hắn. Ma Đô là hiện nay cực kỳ đô thị phồn hoa, cũng là che giấu chuyện xấu cực kỳ nghiêm trọng thành thị. Ở trong đó thai nghén rất mạnh mẽ bao nhiêu lại đáng sợ quỷ quái. Những phú thương quan lớn này, đối với người bình thường tới nói là cao cao tại thượng. Thế nhưng ở những quỷ quái này trước mặt, lại cùng những kia đê tiện nhất bần dân bình đẳng. Bọn họ đương nhiên không cam tâm. Sở dĩ ở phát hiện giả lão đạo như vậy một cái lợi hại đạo sĩ lúc, tự giác liền cùng hắn đến gần, hy vọng có thể mượn sức mạnh của hắn đến bảo đảm tự thân an nguy. Giả lão đạo đương nhiên rất hoan nghênh. Bất quá mỗi một lần ở thụ mời trợ giúp những người này đi khu quỷ trừ yêu lúc, đều sẽ để bọn họ đáp ứng một chuyện. Đó chính là hắn gần nhất khả năng muốn ở Ma Đô tìm kiếm một cái vừa ra đời trẻ con. Đó là bọn họ môn phái tổ sư chuyển thế, cần tìm về chậm rãi giáo dục. Bởi vậy đến thời điểm nếu như có phiền phức lời nói, sẽ làm hết thầy đã từng tiếp thụ qua hắn trợ giúp nhân gia đứng ra đi cân đối chuyện này. Chuyện này đương nhiên đơn giản, tất cả mọi người đều một lời đáp ứng luôn. Thậm chí vì giả lão đạo chuẩn bị một gian tòa nhà lớn, phân phối không ít tôi tớ, hiện tại đã toàn bộ đều chuẩn bị kỹ càng rồi. Giả lão đạo ngồi xếp bằng ở trạch viện ao hoa sen bên cạnh, trong lòng cũng đang chờ mong thượng giới đại nhân vật chuyển thế mà đến ngày. Vẫn đợi tiếp cận một tháng ngày, giả lão đạo ánh mắt đột nhiên hướng về bầu trời nhìn tới. Một đoàn chói mắt ánh kim trong giây lát nở ra, chỉ là người bình thường đối này không cảm giác chút nào. Chỉ có tinh thông vọng khí người mới có thể phát hiện đoàn kia ánh kim là khủng bố cỡ nào. Giả lão đạo lập tức đứng dậy, tuần ánh kim hạ xuống phương vị chạy như điên. Chu vi những người làm đối này không hề chuẩn bị, bị giả lão đạo cử động kinh tay chân luống cuống. Mãi đến tận một lát sau, mới có quản gia đi ra, quát lớn những người ở này yên tĩnh lại. Giả lão đạo bước chân nhanh chóng, rất nhiều tre ở người phía trước đều bị hắn không tự chủ được mang tới một bên. Trong lúc nhất thời tiếng mắng chửi không ngừng, nương theo giả lão đạo bóng lưng chậm chậm biến mất. Có thể vọng khí cũng không chỉ giả lão đạo một người. Ở hắn cảm thấy ánh kim rơi xuống đất vị trí lúc, vừa vặn thấy mấy cái phương sĩ, thầy tướng ở phụ cận bồi hồi. Bọn họ không rõ ràng này đến tột cùng là cái gì. Thế nhưng trực giác nói cho bọn họ biết, đây nhất định là một cơ may lớn. Bởi vậy giữa lẫn nhau ánh mắt đều cực kỳ căm thù, muốn độc chiếm lợi ích này. Đám này đáng chết chó hoang. Tận nghĩ chuyện tốt, giả lão đạo trong lòng tức giận. Đối với những này lại đây cướp chính mình cơ duyên ra hỏa không có một cái sắc mặt tốt. Đều cút ngay cho ta. Giả lão đạo đưa tay vẫy một cái, liền từ giữa bầu trời gọi một đoàn ánh chớp. Đối với bốn phía thầy tướng phương sĩ gầm nhẹ lên. Đây là ta tiền bối tổ sư chuyển thế, nhưng không phải là các ngươi cơ duyên gì. Dứt tiếng, ánh chớp kia tứ tán, bắn mạnh đến hết thảy nhòm ngó người trên người. Chỉ một thoáng, điện quang phun trào, mang đến từng trận oán độc chửi bới. Giả lão đạo có tâm tìm bọn họ tính sổ, nhưng nhìn bọn họ rời xa lại không tiện rời đi nơi này. Chỉ có thể rất hận gắt một cái, đem ánh mắt nhìn về phía trước mặt gian nhà. Nơi này không phải cái gì đạt quan hiển quý trạch viện, chỉ là một cái rất phổ thông tiểu lâu. Trong lầu sản phụ đang ở kêu đau đớn, bà đỡ ở bên trong nhẹ giọng an ủi. Sắp làm cha chính là một cái nát ma bài bạc, hắn vào lúc này đều không ở trong nhà, mà là ở trong sòng bạc cùng người hí lên Lực Kiệt gào thét. Giả lão nói mắt sáng như đuốc, thấy rõ ràng bốn phía còn có rất nhiều người không có ý tốt ánh mắt. Thậm chí liền ngay cả một ít yêu ma đều bị ánh kim khổng lồ này hấp dẫn mà đến. Co ở một bên dục già dục dịch, nhìn trước mắt tình cảnh này, giả lão đạo trong lòng cũng là thán phục. Này vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy nhiều như vậy yêu ma quỷ quái. Chẳng lẽ ma đô yêu ma đều chạy đến nơi đây đến rồi? Nếu như là trước đây hắn nhìn thấy trước mắt tình cảnh này, nếu như không muốn chết đã sớm chạy mất. Thế nhưng giờ khắc này, niềm tin của hắn tràn đầy. Đối với những yêu ma quỷ quái này chỉ có miệt thị ánh mắt. Đột nhiên, trong tiểu lâu truyền đến một tiếng trẻ con khóc nỉ non. Thật giống như trên hàng bắt đầu súng lệnh tiếng vang. Tất cả mọi thứ nghĩ muốn động thủ yêu ma quỷ quái cùng kỳ nhân dị sĩ chớp mắt từ chính mình ẩn thân địa phương vọt ra, hướng về tiểu lâu bổ nhào mà đi. Nhưng liền ở cùng thời khắc đó, một đạo tráng kiện lôi điện bỗng dưng hạ xuống, hóa thành lưới điện triệt để đem cả tòa tiểu lâu vây nhốt. Một ít chạy nhanh đánh vào này lưới điện trên, hét thảm một tiếng sau trực tiếp bị điện thành cho bụi. Phía sau người chặt xe thắng gấp, nhìn đạo kia lôi võng ứa ra mồ hôi lạnh. Mặc dù biết này có một cái kẻ rất đáng sợ, nhưng đoàn kia ánh kim mang đến cơ duyên lại làm cho bất luận người nào đều không thể từ bỏ. Cuối cùng, chiến đấu vẫn như cũ, vẫn là đánh vang rồi. Giả lão đạo một người độc chiến tất cả mọi người. Vô số lôi điện đạo pháp bị hắn thả ra ngoài, kích giết một người rồi một người yêu ma quỷ quái, nổ nát một cái lại một cái kỳ nhân dị sĩ. Mãi đến tận hơn một giờ sau, giả lão đạo mới thở hổn hển đứng ở tiểu lâu trước. Trừ bỏ sợ hãi chạy đi bên ngoài, cái khác ôm ấp ý nghĩ người hoặc là yêu ma, toàn bộ đều chết ở chu vi. Tiểu lâu quanh thân đã sớm không có người, không phải gặp phải dư âm bất hạnh bỏ mình, chính là phát hiện sớm chạy đúng lúc, nơi này đã bị trở thành một vùng phế tích, chỉ có tòa này tiểu lâu vẫn như cũ hoàn hảo không chút tổn hại. Đó là bởi vì có giả lão đạo dốc lòng chăm sóc nguyên nhân. Bằng không lấy thực lực của hắn, tội gì đánh tới hiện tại. Trong tiểu lâu từ lâu rất yên tĩnh. Bất luận là sản phụ vẫn là bà đỡ, đều kinh hồn bạt vía trốn ở sau cửa run lẩy bẩy. Giả lão đạo đi tới trước cửa, nhẹ nhàng gõ cửa, xin hỏi, có thể mang các ngươi hài tử cho ta không? Các ngươi cũng nhìn thấy, nếu như hài tử tiếp tục ở các ngươi bên người, sẽ có bao nhiêu yêu ma quỷ quái tìm các ngươi? Giả lão đạo không có được bất luận cái gì hồi phục. Thế nhưng hắn cười khẽ, thân hình phảng phất hư huyễn bình thường qua lại vào đạo này đóng kín cửa lớn. Đi đến các nàng trước mặt hai người, nhìn kia sản phụ trong lòng ôm trẻ con, vọng khí thuật bên trong, kia màu vàng ánh sáng chói mắt, để giả lão đạo tâm tình khó có thể bình phục. Hắn chưa từng gặp cường đại như thế khí vận tồn tại. Dù cho ma đô lần trước cập bờ dò xét hoàng đế, cũng liền 1% cũng không bằng. Quả nhiên xứng đáng là thượng giới đại nhân vật. Hào quang này gần như mặt trời bình thường, để người mê muội. Ở vừa đấm vừa xoa tình huống, sản phụ cuối cùng vẫn là thút thít cầm trong tay trẻ con giao phó cho giả lão đạo. Từ trong tay hắn bắt được một khoản tiền lớn, khoản làm bồi thường. Nghe nữ nhân khóc thét âm thanh, nguyên vốn chuẩn bị rời đi giả lão đạo lại trở nên trầm tư. Hắn cảm giác cho dù nữ nhân này bắt được tiền, e sợ cũng sẽ không có kết quả tử tế. Xã hội này, đối với nàng quá nguy hiểm rồi. Dù sao cũng là đại nhân vật đời này mẹ đẻ, không thể trơ mắt nhìn nàng đi chết. Sở dĩ một lát sau, giả lão đạo xoay người đối với nàng nói rằng, ngươi có thể đi theo ta, chăm sóc hắn một quãng thời gian. Nữ nhân mang theo nước mắt giàn giụa nước, mạnh mẽ gật đầu. Cái gì gọi là chuyện hay?